Chương 1046, Kỳ Lân Vinh Hạnh. Mặc dù địa cảnh võ đế liền có thể đánh vỡ trung phẩm linh binh, nhưng nhờ vào Thạch Tiểu Nhạc công lực gia trì, Xuân Nộ Kiếm một mực mọi việc đều thuận lợi, cho đến hôm nay. Nói thực ra, bây giờ Xuân Nộ Kiếm đối Thạch Tiểu Nhạc thực lực, cơ hồ không có bao nhiêu gia tăng, nhưng ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào lý giải một tên kiếm khách đối ái kiếm tình cảm. Cái gọi là nghèo hèn vợ không dưới đường, tại thần quan cảnh cấp độ, Xuân Nộ Kiếm liền một mực bồi bạn Thạch Tiểu Nhạc, trợ hắn đánh bại một vị lại một vị cường địch. Trôi kiếm này, gánh chịu lấy Thạch Tiểu Nhạc quá nhiều quang huy cùng mồ hôi. Có lẽ, là đến ngươi nên nghỉ ngơi thời điểm. Đem Xuân Nộ Kiếm để vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc ghi lại hôm nay khoản này thủ. Hắn cảnh giới võ học kinh quá nhiều ngày khổ tu, lại ẩn ẩn có đột phá chi thế, hắn tin tưởng báo thủ sẽ không quá xa. Tiếp xuống thời gian bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ du tẩu tại Thiên Dục Nguyên, đụng phải rất nhiều giang hồ khách, liền hương nguyên cảnh võ đế đều gặp ba vị. Hương nguyên cảnh võ đế dĩ nhiên không phải rau cải trắng, nhưng thiên hạ thập đại hiểm địa, lại là loại người này thích nhất thám hiểm địa phương, gặp được xác suất tự nhiên cao nhất. Đám kia táng võ giả vậy gặp được qua mấy lần, những nơi đi qua, cơ hồ không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó, võ giả tựa như là dính trên bảng thịt cá, bị bọn hắn tùy ý đồ tể, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Liên Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám tới gần, bởi vì trận kia hương khí, hư hư thực thực có thế phân giải hắn cương khí. Tốt băng lãnh khí tức. Chính vào hôm ấy, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt tránh qua nhảy cấm chi sắc, hắn đi vào một mảnh băng sơn cánh đồng tuyết. Đây cũng không phải là hắn dục vọng thể hiện, mà là thiên dục nguyên bản thân cảnh tượng, cái này cực kỳ đáng sợ, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc đã có thể làm được muốn không ngoài lộ ra, thậm chí là lừa gạt mình trình độ. Băng sơn cánh đồng tuyết kéo dài vạn dặm, bao phủ trong làn áo bạc, nơi này hàn khí siêu việt thế tục phạm chủ, có thế trực tiếp đông cứng võ giả cương khí. Từ hàn khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí còn đã nhận ra băng chi võ đạo khí tức hắn xem chừng, đợi tại băng sơn cánh đồng tuyết chiến đấu, hắn thực lực tối thiểu sau đó ngã ba thành trở lên. Tại sao có thể có băng chi võ đạo cẩn thận xem xét, không có phát hiện nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời bỏ đi sầu lo, thay vào đó là mừng rỡ. Cẩn thận lý giải Thánh Tâm Quyết liền hội phát hiện, nó cùng băng chi đường quan hệ mật thiết, như vậy đợi tại một chỗ như vậy tu luyện, tiến độ pha y chăng sẽ nhanh hơn nghĩ đến liền làm. Thạch Tiểu Nhạc tại trong núi băng đào một cái ẩn nấp sâu xa hang động, sau đó ẩn thân trong đó, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. TTT. Hàn khí vô cùng bất nhập, lệnh Thạch Tiểu Nhạc hưng phấn là, tại băng chi võ đạo ảnh hưởng xúc tiến lên dưới, hắn tu luyện lên Thánh Tâm Quyết quả nhiên như cá gặp nước, so dị vãng càng thêm thông thuận. Thánh Tâm Bốn Quyết cờ ân ở băng chi võ đạo gia trì, ta tu luyện vô dụng, không bằng tại Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trên bỏ công sức. Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong, Kinh Mục Kiếp cùng Tà Huyết Kiếp đều đã tiếp cận đại thành, Thạch Tiểu Nhạc chờ mong tiến thêm một bước, đến lúc đó, hắn gặp được nhất lưu thiên cảnh võ đế vậy sẽ không bị động như vậy. Một ngày, hai ngày, năm ngày, không người có thể biết băng sơn trong huyệt động, xuất hiện một bộ ngồi xếp bằng hình người băng điêu, một cỗ dương cung mà không phát đáng sợ tinh thần lực đang tại băng điêu bên trong ấp ủ, ngưng tụ. Nửa tháng sau, hoa hàn khí bị tinh thần lực tách ra một cái thông đạo, liền băng chi võ đạo đều bị tạm thời xua tan. Kinh Ngục Kiếp rốt cục đại thành. Băng điêu con mắt tựa hồ mở ra trước mắt, lại rất nhanh nhắm lại. Lần này qua 10 ngày, kinh khủng bành trướng khí huyết chi lực hòa với tinh thần lực, để băng điêu bên ngoài thân đã nứt ra từng đạo khe hở. Đại thành Tà Huyết Kiếp phối hợp Tử Huyết Đại Pháp, có lẽ có thế so sánh nhất lưu thiên cảnh võ đế sát chiêu, nhưng vẫn có khoảng cách hạn chế, còn chưa đủ. Yếu nhất thiên cảnh võ đế, thi triển vẫn là địa cấp sát chiêu, tỉ như Thải Hồng Châu Tu La võ đế, đương nhiên cái sau có chút đáng tiếc, hắn võ đạo đột phá đến 12 thành về sau, nếu như không phải chết tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, có lẽ có thể sáng tạo ra thiên cấp sát chiêu. Đến nhị lưu thiên cảnh võ đế, sát chiêu cơ bản đều là thiên bảng cấp độ, nhưng bài danh sẽ không quá cao. Mà nhất lưu thiên cảnh võ đế sát chiêu, dựa theo quy luật, có thể xếp hạng thiên bảng trước 30. Không qua phải chú ý, cũng không phải là tất cả nhất lưu thiên cảnh võ đế sát chiêu, đều hội xếp vào thiên bảng, khó bảo đảm có ít người không màng danh lợi, căn bản vốn không thanh tuyệt sát bảng nhìn làm một lần sự tình. Giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, nếu là đi tuyệt sát bảng khảo thí, hắn ta huyết kiếp liền có thể danh liệt thiên bảng trước 30. Thánh Tâm Tứ Kiếp đệ tam kiếp, Thiên Tâm Kiếp, đã nhanh muốn tiểu thành, liền ở đây đột phá A Thiên Tâm cấp ý lực, so tà huyết kiếp còn muốn lớn, với lại chiêu này tùy tâm lực thôi động, Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm chi lực sớm đã đại thành, một khi phối hợp lại, nói không chừng có thể làm cho hắn giật nảy cả mình. Vội vàng lại là 20 ngày. Trong không khí, một câu ngôn ngữ không cách nào hình dung huyền diệu tinh thần lực chính đang chạy, cuối cùng bị băng điều thu hồi. Tạch tạch tạch. Băng điều vỡ vụn, một đạo thanh ảnh bắn ra, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một chỗ không trung lầu các phía dưới. Trong lầu các, mấy vạn người chính vừa múa vừa hát. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thúc dục thiên tâm cước, trong chốc lát, mấy ngàn vị cao thủ trực tiếp bị khống chế. Phải biết, lần này khống chế cũng không phải tinh thần, mà là tâm lực. Trình độ nào đó, tâm lực là so tinh thần càng đáng sợ, càng thần bí tồn tại. Trong giang hồ có tinh thần phòng ngự bí pháp, nhưng chưa từng có tâm lực phòng ngự bí pháp. Thạch Tiểu Nhạc phóng xuất ra tâm kiếm chi lực, bị khống chế nhân số từ mấy ngàn người, lập tức tăng vọt đến trên vạn người. Những người này, có thần quan cảnh địa tiên, có long quan cảnh tôn giả, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc triệt hồi hết thảy, bọn hắn cũng chưa từng có chút phát giác. Vì tiến một bước nghiệm chứng, Thạch Tiểu Nhạc trở về đường qua địa phương, khống chế một tên địa cảnh võ đế, kéo dài đến M.E.I. Chu Cờ Dây. Địa cảnh võ đế tâm lực, mặc dù không bằng nhất lưu thiên cảnh võ đế, nhưng vậy sẽ không chênh lệch mấy chục lần. Trong phạm vi nhất định, chiêu này thiên tâm cấp tuyệt đối là đòn sát thủ. Thạch Tiểu Nhạc lòng tin tăng nhiều, không thể chờ đợi được muốn tìm Viêm Dương Đại Đế báo thủ. Nhưng chờ hắn trở lại kịch chiến chỗ, nhưng không thấy Viêm Dương Đại Đế hình bóng, đồng dạng biến mất, còn có tam sinh tử mệnh hoa, chỉ có một đoạn phế bỏ rễ cây lưu lại, hẳn là bị đối phương ướt. Rộng lớn bên trong vùng bình nguyên, mặt trời chói chang, băng sơn, lôi hải lẫn nhau hỗn hợp, che đậy thanh thiên mây trắng, thoáng như nhất phương dị thường chịu tượng thế giới. Ba đạo đỉnh thiên lập địa kinh khủng bóng dáng, đều chiếm nhất phương. Băng Hoàng, ngươi quả nhiên không chết. Nói chuyện người, đứng tại một vòng đường kính ngàn trượng quần quận đỏ trong ngày, liền âm thanh đều phảng phất một trận sóng nhiệt, lao thẳng tới cái kia chút không cẩn thận bị cuốn vào cái này phương kết giới, khó mà thoát thân võ giả trong thai. Thật mạnh, người này nhất định là Bắc Lương Vương Triều Viêm Dương Đại Đế. Đường ra đám người thình lình ở đây, nói chuyện là bát trưởng lao Đường Khuyết. Hắn tuy chỉ là đỉnh phong địa tiên, nhưng kiến thức lại so rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế còn muốn rộng. Ngươi cũng chưa chết, ta lại thế nào sẽ chết? Mặt trời đỏ đối diện, là một tòa không cách nào hòa tan băng sơn chi đỉnh, quế dưới cây, ngồi một tên áo trắng tóc trắng nam tử trẻ tuổi, liền đồng tử đều là màu trắng, toàn thân không một không trắng. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Băng Hoàng. Tương truyền Băng Hoàng trời sinh dị thể, lúc sinh ra đời liền bị người băng phong ở trong quan tài, về sau phiêu lưu đến hải ngoại đảo nhỏ, ngoài ý muốn bị ẩn thế kỳ nhân cứu, liền trở thành thiên hạ có ít cao thủ tuyệt thế. Đồ vật chỉ có hai loại, người lại có ba cái, rời khỏi một cái A Băng Hoàng dơ lên lấy băng ngưng thành chén lĩnh rượu, uống một hơi cạn sạch, cũng không nhìn hai đại cao thủ. Từng cây to như tay em bé trong sấm sét, đến từ đường môn phích lịch hoàng tiếng cười hoành minh, Băng Hoàng nói rất đúng, như vậy hai người các ngươi đến cùng ai rời khỏi nhìn xem hai người, Viêm Dương Đại Đế lạnh cười. Ba cỗ kinh khủng đến vô biên khí thế đột nhiên va chạm, một nóng bỏng, một băng hàn, nhất bạo nước, chỉ một thoáng. Mặt trời đỏ vỡ vụn, băng sơn sụp đổ, lôi hải đứt gãy, hư không lại phát ra tiếng phá hủy, tựa như một tràng vải vóc bị xé thành trăm ngàn phần. May mắn thiên dục nguyên bản thân dung nạp lực cực mạnh, dư ba từng tầng suy yếu về sau, không có thương tổn đến bốn phía không cách nào thoát thân võ giả, nhưng vẫn là có không ít người tại chỗ dọa ngất đi. Hai đại thượng phẩm linh binh xuất thế, một trận chiến này đi nhờ sẽ đánh đến long trời lở đất. Đường môn đa tí võ đế sắc mặt khó coi. Tại cái này phương kết giới trung tâm nhất, lơ lửng hai đoàn quan mang, nhìn kỹ lại, ở đâu là quan mang, rõ ràng là một thanh dài 7 thước đao cùng một thanh 13 sắc giản, chỉ là do ơ khí tức quá mạnh, so quan mang còn sáng mắt. Đúng là hai kiện thượng phẩm linh binh. Nếu như trung phẩm linh binh là thích hợp lục địa thần tiên binh khí, như vậy thượng phẩm linh binh, thì là vì hư nguyên cảnh võ đế chế tạo riêng, loại này linh binh, bản thân lực sát thương vô tận, còn tự mang khác biệt công năng thuộc tính. Không khách khí mà nói, yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế phối hợp thêm phẩm linh binh, đều có thể cùng nhị lưu nhân cảnh võ đế một trận chiến. Đến thiên cảnh cấp độ, ước chừng có thế gia tăng nửa thành công lực. Rất ít thiên cảnh võ đế nửa thành, bù đắp được mấy chục trên trăm năm chi công dài 7 thước đao khí hơi thở nóng bỏng, cùng Viêm Dương Đại Đế thích hợp nhất, mà 13 sắt giản cương mánh bá đạo, cùng phích lịch hoàng 10 điểm phù hợp, cho nên hai người vừa lên đến liền giết đỏ cả mắt. Về phần băng hoàng, mặc dù cùng hai kiện thượng phẩm linh binh đều không phù hợp, nhưng thượng phẩm linh binh bản thân có thế gia tăng thực lực, nào có thả lối đi nhỏ ly. Phanh phanh phanh chẳng biết lúc nào, Viêm Dương đại đế cùng phích lịch hoàng bắt đầu liên thủ, một trái một phải công về phía băng hoàng. Ha ha, muốn bình chia lên phẩm linh binh, các ngươi đánh thật hay chủ ý. Băng hoàng ý cười rất lạnh, hai tay bóp ra hai đoàn băng cầu, sụp đổ thành vô số băng lăng, đồng thời đánh xuyên xích viêm cùng tử điện. Phích lịch hoàng kêu lên, băng hoàng, ngươi buông tay như thế nào, chúng ta nguyện ý cầm đồ vật trao đổi, ngươi nên minh bạch, hai thứ đồ này đối ngươi hiệu quả cũng không lớn. Băng hoàng thực lực vượt quá tưởng tượng, ẩn ẩn còn tại phích lịch hoàng cùng Viêm Dương đại đế phía trên, hai người muốn đánh bại đối phương, chí ít 10 ngày nửa tháng, đêm dài lắm mộng dưới, ai biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Băng hoàng không nói một lời. Viêm Dương đại đế đột nhiên nói, băng hoàng, ngươi rời tâm phân thần đại pháp tu luyện được như thế nào, ngươi không phải vẫn muốn một bộ hoàn mỹ thế thân à? Ngày trước, Lao Phu phát hiện một cái thích hợp nhất nhân tuyển. Phi Mã Vương Triều Kỳ Lân Kiếm Đế nghe nói kẻ này không đủ 45 tuổi, cũng đã thiên cảnh võ đế. Nghe nói như thế, băng hoàng con ngươi rốt cục lộ ra dị sắc. Mà bao quát phích lịch hoàng ở bên trong, tất cả ở đây võ giả sắc mặt cũng thay đổi biến. Hắc hắc, lần trước nếu không phải Lão Phu chủ quan, đã cầm xuống kẻ này. Mặc dù nghe đồn có nhiều khuyết đại, nhưng kẻ này xác thực không thể khinh thường, tiếp Lão Phu mấy chiêu, chỉ bị thương nhẹ. Liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc thân phận, Viêm Dương đại đế sớm đã dò nghe, tiếp tục cười nói, nếu ngươi không tin, có thể hỏi một chút phích lịch hoàng. Chỉ cần ngươi rời khỏi binh khí tranh đoạt, ta cùng phích lịch hoàng nguyện ý giúp ngươi, cầm xuống tiểu tử kia. Đương nhiên, trước đó, ngươi cần để cho ta hấp thu hắn bộ phận tinh nguyên sự sống, dù sao làm ngươi thế thân, hắn tinh nguyên sự sống giữ lại cũng vô dụng. Nửa câu nói sau, Viêm Dương đại đế dùng truyền âm phương thức. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, bất luận nhìn thế nào, đây đều là lợi người lợi mình hoàn mỹ biện pháp, hắn cũng không tin băng hoàng hội cự tuyệt. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, có thể trở thành hắn cùng băng hoàng tăng lên công cụ, nên cảm thấy vinh hạnh mới là. Viêm Dương đại đế không nghĩ tới là, ngay một khắc này, hắn tâm tâm niệm niệm Thạch Tiểu Nhạc, phát giác được nơi này động tĩnh, nhất là hắn khí tức về sau, chính chủ động hướng bên này lướt đến. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.